Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 632, chương 631. Lần đầu gặp gỡ Takaki Morofushi, Mino Ryosuke đem cha mình sự tình chậm rãi nói đến. Phụ thân hắn tên là Mino Tairo, 46 tuổi, trừ tuổi không tốt ở ngoài, thân thể rất là cường tráng, ở trong thôn cũng rất được kính trọng. 3 năm trước hắn cùng đương nhiệm trưởng thôn cạnh tranh trưởng thôn chức vụ. Phần lớn thôn dân đều chống đỡ hắn. Thế một mảnh tốt đẹp. Hắn khi đó ở Tokyo học đại học. Mẫu thân đã sớm mất. Vì lẽ đó liền phụ thân một người ở trong thôn. Ngay ở bỏ phiếu trước một tuần, phụ thân đột nhiên biến mất rồi. Có người nói ngày đó hắn ở bên hồ câu cá. Có người nói nhìn thấy hắn tiến vào trong ngọn núi. Lại có người nói nhìn thấy hắn đi Tokyo. Nhưng này hôm sau người trong thôn liền vẫn chưa từng thấy hắn. Biết được phụ thân mất tích sau khi hắn lập tức từ Tokyo trở về. Thôn dân đồng thời hỗ trợ. Tìm khắp xung quanh đỉnh núi đều không tìm được người. Hắn cũng báo cảnh. Cảnh sát cũng giúp đỡ tìm. Thế nhưng cũng không tìm được người. Cảnh sát bắt đầu hoài nghi phụ thân đúng hay không bị người giết hại ném xác. Thế nhưng hắn biết phụ thân mất tích tin tức lúc trở lại đã đại khái qua đi 5 ngày. Cho dù có manh mối từ lâu bị phá hỏng rơi mất. Hắn hoài nghi là đương nhiệm trưởng thôn làm ra. Bởi vì đương nhiệm trưởng thôn cùng phụ thân hắn là cạnh tranh quan hệ. Hơn nữa phụ thân người ủng hộ so với hắn nhiều hơn không ít. Vì lẽ đó hắn rất có thể liền như vậy giết người. Nhưng ở trong ký ức của hắn. Đương nhiệm trưởng thôn cùng cha mình cảm tình rất là thân thiết. Hơn nữa đoạn thời gian đó đương nhiệm trưởng thôn lên núi thời điểm không cẩn thận té lộn mèo một cái, cần chống gậy cất bước. Hắn không có khả năng lắm chuyển đến động thi thể. Conan nghe xong, nâng cằm trầm tư. Không đúng, rất không đúng. Ngươi tại sao là sau 5 ngày mới biết phụ thân ngươi mất tích sự tình đây? Conan trắng ra hỏi dò. Conan, phải có lễ phép, Ran giống như không vui nhắc nhở hắn một hồi. Ta cùng phụ thân phần lớn là một tuần liên hệ một lần. Cũng không phải rất nhiều lần. Vì lẽ đó cũng là người khác gọi điện thoại cho ta mới biết phụ thân mất tích. Vậy là ai nói, cho ngươi chuyện này, là đương nhiệm trưởng thôn. Mino Ryosuke không có ẩn giấu. Hắn cũng vẫn cảm thấy hiện tại trưởng thôn giết chết phụ thân hắn độ khả thi rất lớn. Nhưng vẫn không tìm được bằng chứng. Vì lẽ đó hắn từ trường học tốt nghiệp sau khi trở về đến trong thôn. Chờ ở đối phương bên người làm việc. Nỗ lực tìm tới cái gì tin tức hữu dụng. Cách đó không xa. Một cái bóng đen dựa lưng trắng kiện đại thụ. Lặng yên không một tiếng động nhìn kỹ bọn họ. Kamikawa-san như có cảm giác. Hướng về bên kia nhìn lại. Nhưng cái gì cũng không thấy. Kamikawa-san ở trong lòng thở dài. Hắn kỳ thực không quá nghĩ quản vụ án này. Vốn là thật vui vẻ đi ra chơi. Gặp phải vụ án nhiều mất hứng a. Nếu có thể nhanh lên một chút giải quyết cũng còn tốt. Nếu như trong thời gian ngắn giải quyết không được. Cái kia nấu ngoài trời là đừng muốn tiếp tục làm. Hắn báo cảnh sau khi các loại cảnh sát đến là có thể mặc kệ. Nhưng Conan tên kia chắc chắn sẽ không a. Hắn khẳng định là sẽ tra. Hắn muốn tra. Ran nhất định phải theo. Sonoko khẳng định không yên lòng Ran một người. Cũng sẽ theo. Vì lẽ đó Conan đúng là vạn ác chi nguyên a. Bên kia thật giống có người. Ta đi xem. Hắn nói một tiếng. Cất bước hướng về bên kia đi đến. Haibara chắp hai tay sau lưng. Bước chân nhỏ thản nhiên đi theo. Đi tới tầm mắt truyền đến địa phương. Kamikawa săn hướng về phía sau cây vừa nhìn. Nơi nào còn có người? Nơi này có ai không? Ta nhận ra được tầm mắt. Chỉ có điều cái kia tầm mắt rất nhanh liền biến mất rồi. Phát hiện có người ở nhìn bọn họ sau đó. Tầm mắt của hắn liền vẫn không có rời qua. Vì lẽ đó có người muốn chạy đến những nơi khác đi hắn không thể không nhìn thấy. Trừ phi, Kamikawa săn ngửa đầu xem hướng lên phía trên tê tốt tán cây. Trừ phi có người trốn đến trên cây. Trên cây thật giống không có người. Haibara ngửa đầu coi trọng mới tán cây. Đây là một viên xây xanh. Cho dù ở đồ vật lá cây cũng tương đương tươi tốt. Tráng kiện cành cây hướng bốn phía triển khai. Đúng là cái dấu người địa phương tốt. Kamikawa san đứng, chạm, một hồi, làm dáng đi trở về. Đại khái là ta ảo giác đi. Chấm ngoặc kép, nghe được hắn lời này. Trên cây người lập tức thả lỏng ra. Hắn vừa buông lỏng, khí tức liền tiết lộ ra. Sau đó, hắn liền thấy dưới cây tính toán đó phải đi tiểu tử đổi phương hướng. Dụng cả tay chân hai, ba lần liền bò lên trên. Hắn cả kinh, không lo được nhiều như vậy. Trực tiếp từ tán cây nhảy xuống. Nhanh chân liền chạy, đứng dưới tán cây hai ba ra nhìn thấy đối phương tướng mạo. Đây là một nhìn qua hơn 30 tuổi nam nhân trẻ tuổi. Dài đến vẻ mặt gian rào. Vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì. Hắn nhảy xuống cây sau hắn chạy trốn nhanh chóng. Trong chốc lát ngay ở trong rừng rậm không còn ảnh. Xách, chạy trốn cũng thật là nhanh. Kamikawa-san nhảy xuống cây đến. Cũng không muốn đi truy. Hắn đối với vùng này chưa quen thuộc. Mà đối phương rõ ràng là rất quen thuộc vùng này người. Đối phương lợi dụng địa thế. Hắn rất lớn khả năng không đuổi kịp. Không truy sao? Chẳng muốn truy. Người thấy hắn mặt đi. Chờ cảnh sát đến nhường cảnh sát tìm hắn. Tóm lại là vùng này thôn dân. Haibara gật gù. Thấy hắn không hăng hái lắm dáng vẻ. Hỏi. Người thật giống như không thế nào nghĩ quản vụ án này. Đương nhiên. Chúng ta là đến cắm trại. Gặp phải vụ án nhiều mất hứng. Người không phải nghĩ buổi tối mọi người cùng nhau vây quanh đổ thêm dầu vào lửa tán gẫu ngắm sao? Sao? Nếu như không thể ở buổi tối đến trước giải quyết, ngôi sao đại khái là xem không được. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó bất luận từ góc độ nào tới nói. Vụ án này đều rất mất hứng. Không thể điểm đổ thêm dầu vào lửa ngắm sao? Haibara cái thứ nhất không đồng ý. Nàng vẻ mặt lập tức nghiêm túc lên. Cần phải ở buổi tối đến trước đêm này một cái năm xưa bản án cũ giải quyết. Thấy tiểu ai nghiêm túc lên. Kamikawa san thỏa mãn. Chuyện chuyên nghiệp liền để người chuyên nghiệp đi làm đi. Tuy rằng tiểu ai không phải cái trinh thám. Nhưng nàng là cái thông minh đỉnh cấp thiên tài. Hai cái thiên tài đánh phối hợp. Chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ phá án. Tỉnh Nagano đất rộng của nhiều. Cảnh sát đến tự nhiên không nhanh. Nhưng ở Conan đại triệu hoán thuật dưới, vẫn là ở nửa giờ sau bên trong chạy tới sự cố địa điểm. Giám định khoa người đã sớm chuẩn bị kỹ càng công cụ. Chụp ảnh sau khi liền bắt đầu tiến hành hài cốt đào móc công tác. Hai cái nhìn qua cấp bậc tương đối cao người bắt đầu hỏi dò mấy cái người trong cuộc tình huống. Đem bọn họ làm sao phát hiện thi thể sự tình ghi chép xuống. Tỉnh Nagano thanh tra là Yamato Kansuke cùng với Takaki Morofushi. Kamikawa-san đến tỉnh Nagano đến ít, cũng không ở chỗ này gặp phải cái gì vụ án. Đến hiện tại cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hai người kia. Không giống với tỉnh Gunma Yamamura Misao, tỉnh Shizuoka Yokomizo cảnh sát. Hai người kia khí chất hoàn toàn khác nhau. Ánh mắt sắc bén, vẻ mặt bình tĩnh. Câu hỏi toàn diện lại chú trọng chi tiết nhỏ. Vừa nhìn chính là loại kia rất đáng tin người. Có hai cái này đáng tin thanh tra ở. Vụ án tiến trình nói không chắc có thể nhanh hơn không ít. Tầm mắt của hắn ở cái kia tướng mạo nho nhã. Mọc ra hai phiết râu mép trên thân nam nhân dừng lại một lúc. Takaki Morofushi. Morofushi Hiromitsu Kaka. Takaki Morofushi tầm mắt hướng về hắn xem ra. Không giống với Conan cùng Ran những người quen cũ này. Hắn cũng là lần thứ nhất thấy Kamikawa-san. Người là, ta gọi Kamikawa-san, là Sonoko bạn trai. Kamikawa-san làm cái đơn giản tự giới thiệu mình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.